Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chém giết thiên diệu hoàng triều thiên tài, liền ngươi cái này rác rưởi cờ cũng bồi gọi nhiếp hồn phiên. Đoạn Lăng Phong mặt lộ vẻ vẻ châm, chọc, nhìn lấy này Lưu Kiền, hừ, ta không tin, ngươi đang gạt ta. Lưu Kiền giận quát một tiếng, hắn mới không tin đâu. Hắn nhiếp hồn phiên có thể khiếp người hồn phách, để cho người ta là không tự giác liền nói. Trừ phi cái này Đoạn Lăng Phong là hóa thần cảnh cường giả. Không phải vậy không dám nói. Không phải vậy gặp được cái này nhiếp hồn phiên. Quét một cái chuẩn. Cũng là cái này Đoạn Lăng Phong. Hắn là bởi vì điện tín hậu kỳ đỉnh phong cường giả thì thế nào? Chỉ cần hắn xoát động lên phệ hồn cờ. Liền có thể đem Đoạn Lăng Phong hồn phách cho nhiếp xuống tới. Hắn không tin hắn nhiếp hồn phiên có thể nhiếp hồn thất bại. Hắn đang khi nói chuyện sau, lại đem nhiếp hồn phiên giao động động. Thế nhưng là nhượng hắn làm đến chấn kinh. Phiền muộn là, hắn vệ hồn cờ tựa như là mất đi hiệu lực. Đối Đoạn Lăng Phong một chút tác dụng cũng không tầm thường. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái này nhiếp hồn phiên làm sao lại mất đi hiệu lực đây? Lưu Kiền nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bình yên vô sự, hắn nhịn không được kinh hô. Cứ như vậy rác rưởi hồn cờ, cũng muốn đối phó ta. Người có thể đi chết phanh. Theo Đoạn Lăng Phong một tiếng gầm thét, chỉ nghe phanh một tiếng. Này Lưu Kiền liền bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải cái này, Lưu Kiền trên thân nhộn nhạo lên một tầng ánh sáng. Hắn một kích này liền có thể đem cái này Lưu Kiền cho chém thành hai khúc. Gia hỏa này là thiên diệu hoàng triều thiên tài. Tựa như này Trần Tùng một dạng. Bất quá gia hỏa này so này Trần Tùng lợi hại hơn. Trên người người này có chí bảo hộ thể. Không phải vậy vừa rồi nhất kích liền có thể đem hắn miểu sát. Cũng là này Trần Tùng. Đoạn Lăng Phong cũng là phí thật lớn lực. Mới đưa này Trần Tùng cho đánh giết Đoạn Lăng Phong, hắn biết muốn đem cái này Lưu Kiền cho triệt để mạt sát, hắn nhất định phải xuất ra một chút thủ đoạn đến mới được. Không phải vậy lấy hắn thực lực liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi. Liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi. Còn chém giết đối phương. Quả thực là nói đùa. Đoạn Lăng Phong, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Ngươi cái này chiến đấu lực là mạnh. Thế nhưng là ngươi căn liền không phá nổi ta phòng ngự. Hôm nay chết sẽ chỉ là ngươi. Liên tiếp hai lần đều bị Đoạn Lăng Phong cho đánh bay. Lưu Kiền hắn biết cái này Đoạn Lăng Phong chiến đấu lực mạnh phi thường. Có thể là đối phương căn liền không phá nổi hắn phòng ngự. Hắn có vấn đỉnh cảnh cường giả lưu lại trí bảo hộ thể. Đoạn Lâm Phong căn không thể giết hắn. Chỉ là đem hắn rất nhỏ chấn thương. Không phá nổi hắn phòng ngự. Muốn đem hắn cho chém giết. Căn này liền không khả năng. Hắn là đắc ý cười to. Giết không chết ngươi. Đợi lát nữa lại đến giết ngươi. Đoạn Lăng Phong tuy nhiên rất muốn đem đến Lưu Tinh chém giết. Thế nhưng là hắn biết. Nếu như hắn không thi triển toàn lực lời nói. Căn liền không phá nổi hắn phòng ngự. Lấy dạng này tại cái này Lưu Kiền trên thân lãng phí thời gian. Còn không bằng đem thiên diệu hoàng triều những cường giả khác cho chém giết. Theo Đoạn Lăng Phong tiếng hét lớn vừa rơi xuống. Hắn côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Cả người là từ nguyên địa trong biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy hắn nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại một tên thiên diệu hoàng triều cường giả trước người. Phanh, Đoạn Lăng Phong lực công kích mạnh phi thường. Đối phương còn chưa kịp phản ứng. Ngày đó diệu hoàng triều cường giả liền bị đánh bay. Nhượng Đoạn Lăng Phong một vị là hắn cái này toàn lực nhất kích cũng không có đem cái này thiên. Muốn cuồng mới tuổi trẻ cường giả bị oanh giết. Chỉ là phá vỡ đối phương phòng ngự. Ngày này diệu hoàng triều cường giả. Trên người bọn họ đều có cường giả lưu lại pháp bảo hộ thể. Những ngày này diệu hoàng triều cường giả trên thân pháp bảo không có này lưu hành trên thân phòng. Ngự pháp bảo lợi hại. Đáng chết, ngươi vậy mà phá vỡ ta phòng ngự. Ngày đó diệu hoàng triều tuổi trẻ cường giả bị hồng phi miệng. Phun máu tươi, kém một chút hắn liền bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Hắn nhìn lấy Đoạn Lăng Phong thời điểm ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này Đoạn Lăng Phong thật đúng là biến thái nha. Vừa rồi nhất kích, kém chút liền có thể đem hắn cho oanh sát. Đáng chết là ngươi. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Không riêng gì ngươi. Còn có các ngươi Thiên Diệu Hoàng Triều những người khác hôm nay đều phải chết. Nhìn thấy nơi xa, Mạc Khuynh Thành bị mấy tên Thiên Diệu Hoàng Triều cường giả vây công. Đoạn Lăng Phong là lên cơn giận dữ. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Tiếp tục hướng đối phương sát khí. Những này người đều phải chết. Hắn giết không chết Thiên Diệu Hoàng Triều đỉnh cấp thiên tài Lưu Kiền. Nhưng đối phó với bọn gia hỏa này, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nếu là không có thể đem bọn gia hỏa này cho xử lý, người không xứng gọi Đoạn Lăng Phong. Điện hạ, cứu ta. Tiếng cầu cứu vang lên. Thế nhưng là không đợi hắn vừa mới nói xong, Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao liền đem đối phương điện thoại di động cho chém xuống. Từ song phe nhân mã giao chiến đến bây giờ, không đến một phút đồng hồ thời gian, một tên anh biến cảnh Thiên Diệu Hoàng Triều cường giả liền bị chém giết. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà như thế dữ dội. Hắn không phải mới vừa kiệt lực sao? Làm sao còn có như thế nghịch thiên chiến lực? Con người trong bóng tối rình mò một số đỉnh cấp cường giả, bọn họ khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong bộc phát ra cường đại chiến lực, trong nháy mắt miểu sát một tên anh biến cảnh Thiên Diệu Hoàng Triều cường giả. Bọn họ nhịn không được kinh hô, muốn là trước kia bọn họ gặp được cái này Đoạn Lăng Phong, như vậy bọn họ không phải liền chết chắc. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong như thế bưu hãn chiến tích, bọn họ là một mặt may mắn. May mắn mới vừa rồi không có ra tay với Đoạn Lăng Phong. Nếu là bọn họ xuất thủ lời nói, hiện tại đã biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Lại nhòm ngó trong bóng tối cường giả, bọn họ tại nhìn thấy Đoạn Lăng Phong cường đại chiến lực về sau, từng cái lòng bàn chân bôi dầu bắt đầu rời đi. Bọn họ không dám nhìn nữa xuống dưới. Nếu là nhìn nữa lời nói, thật có khả năng chết ở đây. Mạnh như Thiên Diệu Hoàng Triều bởi vì điện tử cạnh kỹ thiên tài bị Đoạn Lăng Phong dễ dàng chém giết, bọn họ căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong đối thủ. Vẫn là sớm đi thì tốt hơn tốt. Mà giờ khắc này, ngày này Diệu Hoàng Triều cường giả, bọn họ phát hiện bọn họ thật sự là đánh giá thấp cái này Đoạn Lăng Phong thực lực. Liên tiếp mấy lần giao thủ, bọn họ lại hao tổn hai tên anh biến cảnh thiên mới. Bọn họ mới phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong căn cũng không phải là bình thường mạnh. Đây là một khối vô cùng khó gặm xương cốt. Lại muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong bắt lại, bọn họ nhất định là tổn thất nặng nề. Trong cái này tổn thất cũng là Thiên Diệu Hoàng Triều cũng có chút không thể thừa nhận. Mà này Lưu trước sắc mặt là một mặt tái nhợt. Sai lầm quyết định nhượng Thiên Diệu Hoàng Triều thiên tài đi vào tử cục. Nếu là đang bị Đoạn Lăng Phong chém giết mấy người, bọn họ còn như thế nào tiếu ngạo chiến trường viễn cổ này? Hiện tại bọn hắn biết thì thế nào? Hiện tại bọn hắn là đâm lao phải theo lao. Nếu là không đem Đoạn Lăng Phong cho chém giết, bọn họ cứ như vậy xám xịt đi. Mất mặt cũng chỉ hội ném là Thiên Diệu Hoàng Triều mặt. Nhưng là muốn tiếp tục chém giết tiếp lời nói, dạng này tổn thất cũng là lấy Thiên Diệu Hoàng Triều cường đại nội tình cũng có chút không thể thừa nhận. Đoạn Lăng Phong, ngươi tên hèn nhát này, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ tránh à? Có việc ngươi đến cùng ta đại chiến 300 hội hợp, sẽ chỉ khi dễ so ngươi yếu người, tính là gì sự tình? Tốt xấu ngươi cũng là bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả a, thế nhưng là ngươi xông ta tới, muốn nhìn đến Thiên Diệu Hoàng Triều cường giả từng người ngã xuống. Hắn nhịn không được gầm thét. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong căn liền không giao thủ với hắn, cũng không cho hắn cơ hội, chỉ là đồ sát Thiên Diệu Hoàng Triều cường giả. Hắn khí là ngửa mặt lên trời gào thét. Thế nhưng là hắn nộ hống cũng không có tác dụng gì. Đoạn Lăng Phong chỉ là khinh thường liếc nhìn hắn một cái, lại đem mục tiêu khóa chặt, hướng lên trời Diệu Hoàng Triều những cường giả khác đánh tới. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,